Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952. Chú Thần Hội, tộc trưởng dạy bảo, Tử An ghi nhớ, áy náy phía dưới Diệp Tử An, hiện tại đã sẽ không bao giờ lại đem trước mặt thiếu niên áo trắng. Xem như một cái miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi, cái kia trong lòng hắn, chính là Diệp Thị nhất tộc tương lai quật khởi hy vọng. Bảo Điện trưởng lão, ta muốn hỏi ngươi một ít gì đó. Thấy vị này Bảo Điện trưởng lão đúng là thực tình ăn năn. Diệp Băng cũng lựa chọn tha thứ. Trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, mở miệng lần nữa lên tiếng, làm cho Diệp Tử An một mảnh nghiêm nghị. Ta hỏi ngươi, Huyền Băng đại lục phía trên, có chỗ nào, có thể sẽ có cửu thải Huyền Băng cùng kim cương Huyền Băng. Nhưng mà nhường Diệp Tử An tuyệt đối không ngờ rằng chính là, trước mặt vị này tuổi trẻ tộc nhân, cái vấn đề này đơn giản chính là long trời lở đất. Trong đó cái kia hai loại thần vật danh tự, cả kinh hắn đều có chút ngây người. Sự thực là Diệp Băng mới tới Huyền Băng đảo, mà lại vừa đến đã trực tiếp trở về cái này Diệp giới. Đối với Huyền Băng đảo căn bản không có quá nhiều hiểu rõ. Rất nhiều tin tức cũng chỉ là từ cổ tịch phía trên xem ra. Mà Diệp gia mặc dù một mực co đầu rút cổ Diệp giới, nhưng vẫn có một ít trong tộc cường giả thỉnh thoảng gia tộc. Mục đích đúng là biết được bên ngoài tình huống, để đối tương lai kế hoạch có chỗ trợ giúp. Tại luyện hóa cổ kỳ Huyền Băng, đột phá đến tiên đế cấp bậc sau đó, Diệp Băng rõ ràng cảm giác tu vi của mình đã đạt đến một cái bình cảnh. Cũng chỉ có danh xưng đại lục thần vật Huyền Băng, mới có thể làm cho thực lực của mình lần nữa tiến nhanh. Diệp Băng tin tưởng, chỉ cần mình băng lực tu vi có thể đạt tới thần hoàng cấp bậc. Nói không chừng viêm lực tu vi sẽ trực tiếp đạt tới cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong. Đến lúc đó cái gì băng thần điện cái gì lôi thần điện, đều đem không nói chơi. Dù sao cho tới nay, Diệp Băng đều là ngang cấp vô địch tồn tại. Theo hắn biết, băng thần điện điện chủ Dạ Cửu Hàn cùng lôi thần điện điện chủ Đoàn Lăng Tiêu, cũng chỉ là cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong thôi, cũng không có đột phá đến nửa bước thần cảnh. Đã như vậy, cái kia chỉ cần tìm được còn lại hai loại Huyền Băng, thậm chí là tìm tới cuối cùng một loại thần bí nhất Huyền Băng, cái kia Diệp gia đại thù cố nhiên có cơ hội được báo. Chính mình cũng có thể đi băng thần điện cứu ra cha mẹ của mình rồi. Cửu thải Huyền Băng, truyền thuyết là từ Thái Cổ Hàn Long cùng Thất Thải Băng Phượng hai tộc thủy tổ thai nghén mà đến. Giống như cổ kỳ Huyền Băng, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu thần vật. Đến mức kim cương Huyền Băng, vậy thì là từ yêu thú dưới mặt khác một tôn bá chủ. Kim cương huyền viên thủy tổ dựng dục, bây giờ Huyền Băng đại lục phía trên, những cái kia yêu thú giới thượng cổ thủy tổ, đã sớm diệt tuyệt hầu như không còn, cho nên nói Diệp Băng cũng không có chờ mong có thể từ Diệp Tử An trong miệng. Thật có thể thăm dò được liên quan tới hai loại Huyền Băng thần vật tin tức. Hắn đã làm tốt vị này Bảo Điện trưởng lão lắc đầu chuẩn bị. Cửu thải Huyền Băng cùng kim cương Huyền Băng, ta chỗ này còn thật sự có một ít tin tức. Nào biết được ngay tại Diệp Băng đã chuẩn bị tâm lý cho tốt thời điểm, vừa mới lấy lại tinh thần Diệp Tử An, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tinh quang, sau đó lời nói ra, làm cho Diệp Băng cùng vừa rồi hắn đồng dạng, thân hình hung hăng run lên, mà lại từ Diệp Tử An trong miệng, Diệp Băng chả ý thức được một sự thật, đó chính là vị này Bảo Điện trưởng lão biết đến tin tức, còn không phải trong đó một loại. Mà là hai loại Huyền Băng, tộc trưởng, không biết ngươi có nghe nói qua hay không chú thần hội. Diệp Tử An lời kế tiếp, lại là có chút thiên mã hành không? Vừa mới rõ ràng còn tại nói hai đại Huyền Băng, làm sao trong nháy mắt liền kéo tới cái gì, chú thần hội, phía trên đi đâu? Chú thần hội, Diệp Băng ngược lại là không có gấp, bất quá đối với cái kia cái gọi là chú thần hội. Hắn là thật chưa từng nghe qua. Thì thào phát thanh ra đồng thời, trên mặt đã là hiện ra một vòng vẻ mờ mịt, tộc trưởng hẳn không phải là chú khí sư, cho nên chưa từng nghe qua chú thần hội cũng hợp tình hợp lý. Diệp Tử An nhìn thấy Diệp Băng ánh mắt, tự nhiên là trong nháy mắt minh bạch, tự cho là đúng nói một câu, lại nói, cái gọi là chú thần hội, chính là toàn bộ huyền băng đại lục nhất là thịnh đại một lần chú khí sư hội nghị. Nghe nói là vì bái tế chú khí thần điện sáng tạo điện tổ sư mà thiết kế. Đến lúc đó sẽ hấp dẫn đại lục tất cả thần hoàng cấp bậc chú khí sư. Vị này Diệp Gia Bảo Điện trưởng lão, đương nhiên sẽ không biết trước mặt vị này tuổi trẻ tộc trưởng. Trên thực tế là một tên tiên giai đỉnh phong chú khí sư. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới thần giai chú khí sư cấp độ rồi. Thì ra là thế, từ Diệp Tử An trong giọng nói, Diệp Băng cuối cùng là minh bạch chú thần hội nội tình. Biết đó là huyền băng đại lục cao đoan nhất một trận chú khí sư tỉ thí. Bất quá Diệp Băng thời khắc này tâm tư lại không tại phía trên chú thần hội này. Nghe được hắn hỏi, người nói là cái này cái gọi là chú thần hội, cùng hai đại huyền băng có quan hệ sao? Diệp Băng đúng là tâm tư xoay chuyển cực nhanh, vừa mới cho tới hai đại huyền băng. Diệp Tử An này đột nhiên liền đem chủ đề chuyển đến chú thần hội phía trên. Muốn nói cả hai không có quan hệ, hắn là vô luận như thế nào không chịu tin tưởng. Không sai, gặp Diệp Băng đã hiểu được, Diệp Tử An đầu tiên là trùng điệp điểm một cái. Sau đó nói, chú khí thần điện tổng bộ nơi ở vị trí chỗ trong huyền băng đảo vực Tây Nam. Mà mọi người đều biết, cái kia một vùng, tại mấy vạn năm trước, nhưng thật ra là Thái Cổ Hàn Long cùng Thất Thải Băng Phượng Thủy Tổ. Cùng Kim Cương Huyền Viên Thủy Tổ tranh đoạt địa bàn. Đối với những này đại lục bí mật, Diệp Tử An biết được rõ ràng so Diệp Băng càng nhiều. Giờ phút này chậm rãi mà nói, làm cho người sau trong óc, cũng không khỏi hiện ra một màn thượng cổ đại năng yêu thú chiến đấu khốc liệt tràng diện. Một cái nào đó thời đoạn, chú khí thần điện vị kia sáng tạo điện tổ sư quật khởi mạnh mẽ. Nghe nói đạt đến bán thần chi cảnh, cuối cùng chiếm cứ cái kia huyền băng đảo hạch tâm Tây Nam địa vực. Sáng lập vạn năm không ngã chú khí thần điện, Diệp Tử An đem trong lòng những cái kia bí ẩn đều nói ra. Cũng làm cho Diệp Băng biết chú khí thần điện lai lịch. Nhưng hắn trong lòng coi trọng nhất, hay là khả năng này tồn tại hai đại huyền băng, nếu chú khí thần điện là hai đại yêu thú tộc đàn tranh đoạt chi địa. Cái kia cho tới nay đều có một cái truyền thuyết. Chính là ở trong phạm vi của chú khí thần điện nơi nào đó. Có dấu cửu thải huyền băng cùng kim cương huyền băng. Đó là từ hai tôn thực lực cường hãn thủy tổ đồng quy vu tận kết quả. Đến giờ khắc này, Diệp Tử An rốt cục giải đáp Diệp Băng nghi ngờ trong lòng. Cũng làm cho Diệp Băng biết cái kia hai đại yêu thú thủy tổ cùng chú khí thần điện tổng bộ quan hệ. Ám đạo cái này thật là có khả năng. Chú thần hội 10 năm một giới, chỉ cần có thể lấy được chú thần hội 3 vị trí đầu, liền có tư cách tiến vào nội bộ chú khí thần điện nơi cực sâu. Tiếp vị kia sáng tạo chú khí thần điện đúc thần, truyền thuyết hai đại thần vật huyền băng, vô cùng có khả năng giấu ở bái tế đúc thần địa phương. Cuối cùng Diệp Tử An dùng một loại suy đoán làm lời kết thúc. Trên thực tế chuyện này, đại lục phía trên một chút có mặt mũi cường giả đều biết. Cũng chính là tại Diệp Băng cái này mới đến mau đầu tiểu tử trước mặt. Mới xem như một loại bí mật, chú thần hội 3 vị trí đầu. Đạt được mình muốn đáp án, Diệp Băng trong miệng thì thào lên tiếng. Đột nhiên đối cái kia cái gọi là chú thần hội sinh ra một tia hứng thú đến. Hắn giờ phút này, hiển nhiên là quên. Chính mình bất quá chỉ là một cái tiên giai đỉnh phong chú khí sư a. Hết chương.